Chương 733, Vân Trung Tử trở mặt. Kinh nghi bất định Vân Trung Tử cũng coi là kiến thức rộng rãi nhân vật thần tiên, nhưng là hôm nay chứng kiến hết thảy, nhất là vừa rồi trụ vương sát khí chi nồng đậm, để hắn thậm chí đều đang hoài nghi, trước mắt đế vương, sợ mới là cái kia họa loạn triều cương yêu nhân a. Nếu như không phải nhìn thấy đại thương quốc vận hóa thành một đoàn khí vận, chăm chú quấn quanh lấy Tạ Vân Phi, Vân Trung Tử thật có một loại xúc động, đem trước mắt trụ vương cho đưa đến Trung Nam Sơn Ngọc chủ động, hảo. Hảo tìm tòi nghiên cứu một phen. Mệnh số không thể suy tính, sát khí nồng đậm, đủ loại tin tức hội hợp lại, Vân Trung Tử luôn có một loại dự cảm không tốt. Nhưng là, đến hắn cảnh giới này, từ nơi sâu xa, liền có một ít cảm giác, liền ngay cả suy tính đều bị phản vệ, nếu như mình nhiễm quá nhiều, sợ là chính mình cũng có bỏ mình hạ tràng. Vừa nghĩ đến đây, Vân Trung Tử ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm trụ vương, gặp hắn ý chí kiên quyết, hay là nói ra, đại vương mặc dù có được tứ phương chi địa, uy thêm trong nước, có thế trung quy là nhục nhãn phàm thai, ta cái này cự khuyết kiếm treo ở cửa cung bên trên, cũng sẽ không đối với đại vương có gì ảnh hưởng. Vân Trung Tử nói như vậy lấy, đem kiếm gỗ nâng lên, muốn đệ trình cho Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi đem bảo kiếm từ từ thu hồi bên hông trong vỏ kiếm, nhìn xuống Vân Trung Tử nói, bản vương nói, không cần chính là không cần đạo trưởng hay là mang theo ngươi cái kia kiếm gỗ, về nhà chặt quả đào cây đi. Vân Trung Tử nghe chút lời này, giận tím mặt, cảm giác mình hảo ý, bị người cự tuyệt thì cũng thôi đi, lại còn muốn nói ra như thế vũ nhục nói như vậy. Trụ vương ý tứ, chẳng phải là tại đem ta coi như giả danh lừa bịp hạ người sao? Vân Trung Tử xuống núi, vốn là thẳng thắn mà vì, nghĩ đến việc này nếu là có thể thành, chính là tạo phúc thương sinh sự tình tốt, có thể kéo dài triều ca quốc vận, không đến mức sụp đổ, xã tác lật úp. Nhưng là, lần này bị cuồng vọng tự đại trụ vương, quả quyết bác bỏ, mà lại đem chính mình coi như cái kia qua sĩ một phen, ngược lại để Vân Trung Tử trong lòng hạ quyết đoán. Hôn quân vô đạo, chỉ có nhìn ta tâm hoài thiên hạ, cái này cự khuyết kiếm, ngươi liền xem như nói không cần, ta cũng làm cho ngươi dùng Tạ Vân Phi chỗ nào nghĩ đến tên đạo sĩ thúi này, ngược lại sinh ra nghịch phản tâm tư. Hắn không ngờ rằng, cũng bởi vì chính mình lời nói vừa rồi, thật sâu tổn thương một cái thần tiên lòng tự trọng. Đường đường thượng tiên, bị người coi như hãm hại lừa gạt hàng người, để tâm cao khí ngạo phúc đức chân tiên Vân Trung Tử như thế nào tiếp nhận cái này tàn khốc một màn. Tạ Vân Phi đã sớm cất bảo hộ ạt kỷ tâm tư, sao lại để đạo sĩ kia treo lơ lư nở dê cự khuyết kiếm, không duyên cớ giết ạt kỷ, mỹ nhân như vậy bản vương cũng còn không có hưởng dụng, há có thể như vậy chết rồi hai người tâm tư khác biệt. Tạ Vân Phi cu nở dê không đang trì hoãn, nói, Vân Trung Tử đạo trưởng, hôm nay được ngươi giảng thuật tiên đạo, quả thực làm cho quả nhân kinh thán không thôi, nguyên lai thiên hạ này lại có như thế khác biệt, càng có giống đạo trưởng dạng này nhân vật thần tiên, chỉ là ta đại thương quốc vận hưng thịnh, lại càng không có yêu nghiệt gì tắc quái, hay là xin mời đạo trưởng trở về đi. Tạ Vân Phi nói xong lời này, không đợi Vân Trung Tử tiếp lời, lập tức lại nói, người tới, ban thưởng hoàng kim trăm lượng, tặng cùng Vân Trung Tử đạo trưởng. Vân Trung Tử vốn định đang khuyên giới vài câu, thế nhưng là trụ vương một câu hoàng kim trăm lượng mà nói, để hắn khí cơ hổ dơ chân. Cái này quả nhiên là vô cùng nhục nhã, vũ nhục ta đường đường đại tiên hoàng kim bực này phàm vật phẩm. Đối với ta để làm gì liền xem như vạn lượng hoàng kim đây tính toán là cái gì? Thằng nhãi danh không thể tới mưu. Vân Trung Tử rốt cục trở mặt, thần sắc gâm trầm vô cùng, đống nhiên bại xuống tay háo, lại là nhìn cũng không nhìn đưa lên hoàng kim, quay người liền ra đại điện. Tạ Vân Phi cu nở dê không ngăn trở. Đương nhiên, thật muốn ngăn, hiện tại cu nở dê ngăn không được cái này châu mũi đạo sĩ. Chỉ là lao đầu tử này vì sao nhìn thấy hoàng kim như vậy nổi nóng, chẳng lẽ ngại ít rồi hay là coi là cứ nhìn thấy tiền tiền đều không cao hứng, thật sự là một cái quái nhân. Tạ Vân Phi lắc đầu, lại là bãi giá hồi cung, liền muốn đi gặp ạt kỷ. Vân Trung Tử thở phì phò đi tới cửa cung nửa đường, càng là nổi nóng, giống hắn dạng này nhân vật thần tiên, trước kia đi tới chỗ nào. Không đều là tiền hô hậu ủng, đem hắn coi như bảo bối đồng dạng, làm sao hôm nay, hoàn toàn gặp phải vắng vẻ đả kích ra. Hắn vừa rồi phẫn nộ ra điện không giả, còn nghĩ đến trụ vương khẳng định sẽ xin lỗi mời hắn trở về, nào biết được chính mình cũng đi tới trung cung vị trí, đều không có nghe được bất luận kẻ nào tới mời hắn trở về, chờ hắn trở lại xem xét, tâm tình đó lập tức trở nên băng lãnh một mảnh. Cái này cuồng vọng tự đại đế vương, vờ ơ y ma, vờ ơ y ma bại giá hồi cung hoàn toàn chính là không nhìn chính mình quá ghê tởm. Dạng này đế vương, tại sao có thể như vậy đối đãi một vị thượng tiên? Hừ, đã như vậy, liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Nổi giận Vân Trung Tử, vẫn luôn là đạo tâm vững chắc, không nghĩ tới một chuyến xuống núi, ngược lại là bị Tạ Vân Phi phá tâm cảnh của hắn, trở nên lo được lo mất, tính toán chi ly đứng lên. Hắn đứng tại con đường chính giữa, vị trí ngay tại một chỗ quảng trường công chính. Vân Trung Tử cười lạnh một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức thủy hỏa hoa lam bên trong kiếm gỗ siêu một chút bay lên bầu trời. Danh hào này cung điện khô nở dê lô thần kiếm giống như thần ẩn, trực tiếp lơ lửng giữa trời, nguyên bản trôi nổi phía trên chiều ca yêu khí, lập tức bị chấn áp, cấp tốc rút về. Vân Trung Tử đắc ý nhìn lên bầu trời, nhìn lóe ra kim quang kiếm gỗ, lúc này mới sải bước đi ra bên ngoài cửa cung, vừa đi, vừa nói, chủ vương a chủ vương. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, ta thần kiếm chi uy lực, đến lúc đó cái kia ạt kỷ bỏ mình, ngươi liền sẽ cảm tạ ta, vì ngươi hàng yêu trừ ma Vân Trung Tử cũng là hiếm thấy, Tạ Vân Phi không cần đạo sĩ thúi hàng yêu, kết quả Vân Trung Tử còn liền giận, hết lần này tới lần khác liền muốn hàng yêu cho ngươi xem bên này Vân Trung Tử. Bản thân thỏa mãn, bên kia Tạ Vân Phi không bao lâu đã đến Thọ Xuân Cung, nhìn thấy mấy cái cung nữ nghênh đón. Lại là không có nhìn thấy Tô Đát Kỷ tới gặp mình, lúc này hỏi, mỹ nhân của ta, vì sao không có tới? Cung nữ vội vàng bẩm báo nói, đại vương, vừa rồi nương nương đột nhiên tim đau nhức kịch liệt, giờ phút này đã hôn mê, nhưng lại không biết làm sao bây giờ tốt. Tại sao có thể như vậy? Tạ Vân Phi khẩn trương, đây chính là hướng mình hiệu trung đại mỹ nhân, chỗ nào có thế xuất hiện sai. Lầm gì đâu nói đến đây, hắn vội vàng đi vào trong cung điện. Lại là nhìn thấy Tô Đát Kỷ chính nằm nghiêng ở trên giường, nguyên bản hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, giờ phút này mặt trắng như tờ giấy, hình dung tiểu tụy, phảng phất tất cả sinh cơ đều muốn đoạn tuyệt. Tô Đát Kỷ gian nan mở to mắt, thấy được đi tới Tạ Vân Phi, cười thảm một tiếng nói, đại vương, thần thiếp sợ là không cách nào đang bồi ngài tả hữu, lại là muốn đi trước một bước.